các sư đệ cũng là đại lão vậy ta chỉ có thể bật hách. Chương 93, 93, Bạch Phi Vũ dạ đàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước nhìn như sôi trào đối với hồ đồ đồ thân là kết đan kỳ căn bản không có uy hiếp gì. Nhưng phương diện này linh thảo dược lực bị kích phát ra sau đó. Tiến vào hồ đồ đồ trong thân thể. Để hồ đồ đồ cảm giác được cả người khô nóng. Giống như giữa mùa hè đắp chăn bông ôm lò sưởi ngủ trên giường sưởi nóng bỏng. Hu hu hu, tam sư huynh, ta không muốn ngâm nữa. Hồ đồ đồ ghé vào bên cạnh nồi. Trên đầu đội một cái khăn lông. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Vẻ mặt đau khổ nhìn Trần Trường Sinh nắm chắc độ lửa nói. Không được tiểu sư muội. Lại kiên trì kiên trì. Lập tức liền ngâm đủ hai canh giờ rồi. Trần Trường Sinh không chút lưu tình mở miệng nói. Hồ đồ đồ lật người. Khổ sở ngồi trong nồi. Trong lòng vô cùng phiền muộn. Đói quá. Ô ô ô. Kết đan kỳ đã tích cốc hồ đồ đồ đã không cần ăn cơm. Nhưng ở ngọn núi nhỏ dưỡng thành thói quen tốt mỗi ngày ba bữa. Vẫn là phản xạ có điều kiện làm cho nàng cảm giác được bụng đang kêu ùng ục. Không được, ra ra nói chết cũng phải làm quỷ chết no. Hồ đồ đồ nhìn thoáng qua bồn tắm thuốc tản ra mùi thuốc nồng đậm. Liếm liếm đầu lưỡi, ngửi cũng được, mùi vị hẳn là cũng không tệ lắm đi. Hồ đồ đồ nâng lên một nắm nước thuốc, tư lưu uống một ngụm. Linh thảo dị hương còn có một loại không nói lên được thỏa mãn cảm giác. Trong chốc lát làm cho chính mình tinh thần chấn động. Tư trượt ô ô ô ra ra a ba tức bẹp ô ô ô bôi bôi ta à tư trượt muốn bị đun sôi nữa nha. Sư huynh, thật sự cần thời gian dài như vậy sao? Tiêu Phong ngồi xổm nhóm lửa dưới bếp lò nhìn hồ đồ đồ vừa khóc vừa uống nước thuốc có chút không đành lòng nhìn về phía Trần Trường Sinh hỏi. Trần Trường Sinh vẻ mặt ý cười nhìn hồ đồ đồ nói. Đồ đồ, thiên tư vô cùng tốt, nhưng thật sự là quá mệt mỏi. Cũng đã kết đan kỳ, nhưng ngay cả ngự kiếm thuật cũng không biết. Như vậy đối với nàng mà nói không có bất kỳ lợi ích gì. Ta đốc thúc nàng như vậy cũng là vì tốt cho nàng sau này. Tiêu Phong nhìn hồ đồ đồ đã uống no ngửa mặt nằm ở trong nồi. Vẻ mặt thỏa mãn miệng bẹp. Sủng nịch cười nói, tiểu sư tỷ kỳ thật không cần cố gắng như vậy, có ta chúng ta ở đây, ai cũng không thể thương tổn nàng. Trần Trường Sinh quái dị nhìn thoáng qua Tiêu Phong, mở miệng nói, chúng ta có thể bảo vệ nàng nhất thời, nhưng không thể bảo vệ nàng cả một đời. Nàng tóm lại phải có chính mình đạo muốn đi. Tiêu Phong gật đầu, nghe lời thêm củi vào trong đống lửa. Trần Trường Sinh nhìn Tiêu Phong càng ngày càng cảm thấy quái dị. Sẽ không phải tiêu sư đệ trước mắt này còn chưa nhìn ra đồ đồ là một con hồ ly chứ. Tương lai nhân tộc đại đế thậm chí ngay cả một con linh hồ chân thân cũng nhìn không ra. Trần Trường Sinh lắc đầu. Thời khắc nhìn chằm chằm hỏa hầu. Sau khi hồ đồ đồ nhịn hai canh giờ bị Trần Trường Sinh từ trong nồi sắt vớt ra. Hồ đồ đồ đã ngủ rất say. Trần Trường Sinh thủ quyết bấm một cái. Một đạo thuật vệ sinh ném vào trên người hồ đồ đồ. Quần áo hồ đồ chậm rãi trở nên khô ráo. Cặn thuốc lưu lại trên người cũng biến mất không thấy. Ta ôm đồ đồ về phòng nghỉ ngơi. Người uống nước thuốc trong nồi đi. Trần Trường Sinh ôm hồ đồ đồ nói với Tiêu Phong. À, ta uống cái này. Tiêu Phong vẻ mặt kinh ngạc chỉ vào chính mình hỏi. Đúng vậy. Nước thuốc này ném đi thật sự là quá đáng tiếc. Hơn nữa nước thuốc này vừa vặn có thể bổ dưỡng ngũ phương thần thú sau lưng ngươi. Uống vào đối tốt với ngươi. Tiêu Phong nhìn nồi nước thuốc trước mắt lâm vào trầm tư. Vừa rồi tiểu sư tỷ mới ở bên trong ngâm hai canh giờ. Mình còn muốn đem nước tắm cho uống. Nước tắm của tiểu sư tỷ. Vậy hình như cũng không phải là không thể. Trên mặt Tiêu Phong thoáng cái đỏ lên. Lắc đầu đem ý nghĩ xấu xa trong đầu mình lắc ra ngoài. Cơ bắp hai tay phồng lên. Ôm lấy nồi sắt tràn đầy nước thuốc. Há miệng ùng ục uống hết. Đêm khuya, trên ngọn núi nhỏ hoàn toàn yên tĩnh. Dưới ánh trăng chiếu rọi, Bạch Phi Vũ một thân áo trắng đẩy cửa phòng của mình hướng về gian phòng của Lãnh Thanh Tùng đi đến. Đi tới cửa, Bạch Phi Vũ gõ gõ Lãnh Thanh Tùng cửa phòng nói. Nhị sư huynh, ta có vài lời muốn nói với ngươi. Vào đi, thanh âm Lãnh Thanh Tùng từ trong phòng truyền đến. Bạch Phi Vũ đẩy cửa phòng Lãnh Thanh Tùng ra. Đi vào, xoay người đóng cửa phòng lại. Xoay người nhìn thấy bố trí trong phòng. Bạch Phi Vũ sửng sốt một chút. Trong phòng chất đầy ván gỗ và ngói. Còn có đủ loại dụng cụ sửa chữa. Búa, xẻng, cưa, bao cái gì cần có đều có. Này chỗ nào giống như là một vị kiếm tu gian phòng. Nói là thợ mộc gian phòng đều cảm thấy có chút khoa trương. Mà Lãnh Thanh Tùng ngồi xếp bằng ở trên giường của mình nghi hoặc nhìn về phía Bạch Phi Vũ mở miệng hỏi. Chuyện gì? Bạch Phi Vũ nhìn bốn phía. Tìm băng ghế ngồi đối diện Lãnh Thanh Tùng. Nghiêm túc nhìn Lãnh Thanh Tùng nói. Nhị sư huynh, ta không đi tiên nhân bí cảnh, ta có nỗi khổ của mình. Lãnh Thanh Tùng gật gật đầu nói. Ta hiểu. Bạch Phi Vũ nhìn Lãnh Thanh Tùng vẻ mặt lạnh lùng. Rất rõ ràng nhị sư huynh trước mắt chẳng qua là mặt lạnh lòng nóng. Sư huynh nhà mình sớm chiều ở chung. Kỳ thật cho dù là mình không giải thích, Lãnh Thanh Tùng cũng hiểu mình. Sư huynh, sau khi ngươi từ nhân gian trở về, kiếm tâm đã không cấu. Bạch Phi Vũ mở miệng hỏi. Lãnh Thanh Tùng gật gật đầu hồi đáp. Đúng vậy, quả nhiên cùng chính mình phỏng đoán giống nhau. Trước mắt Lãnh Thanh Tùng muốn đi đạo, chính là kiếp trước chính mình đã đi qua đạo. Nhưng là bởi vì chính mình đi qua con đường này, cho nên Bạch Phi Vũ mới quyết định đêm nay lại đây ngăn cản Lãnh Thanh Tùng. Tránh cho Lãnh Thanh Tùng dẫm vào vết xe đổ của mình. Con đường đó đi đến cuối cùng là không có đường. Bạch Phi Vũ nhìn Lãnh Thanh Tùng nói. Nhị sư huynh, ngươi có nghĩ tới có một ngày kiếm của ngươi sẽ gãy hay không? Lãnh Thanh Tùng kỳ quái nhìn thoáng qua Bạch Phi Vũ. Nội thị đan điền của mình một chút. Sư đệ của mình bất quá chỉ là kết đan kỳ. Làm sao biết bổn mạng phi kiếm của mình bị chính mình tự tay bẻ gãy? Lãnh Thanh Tùng mở miệng nói. Có nghĩ tới? Hả? Nghĩ tới? Nghe Lãnh Thanh Tùng trả lời. Bạch Phi Vũ đang chuẩn bị mở miệng ngây ngẩn cả người. Kiếm tu là tự phụ. Mà muốn trở thành vạn kiếm chi chủ kiếm tu càng thêm tự phụ. Làm sao có thể nghĩ tới kiếm của mình sẽ gãy? Bọn họ chỉ biết chưa từng có từ trước đến nay chặt đứt hết thảy. Người trên con đường này đều vô cùng tin tưởng kiếm trong tay mình có thể chặt đứt hết thảy thế gian. Cho nên Lãnh Thanh Tùng một câu nghĩ tới. Đem Bạch Phi Vũ chỉnh không được. Bạch Phi Vũ gãi gãi đầu mở miệng hỏi. Sư huynh làm sao sẽ nghĩ tới kiếm trong tay mình sẽ gãy? Lãnh Thanh Tùng bị trước mắt Bạch Phi Vũ cho mê hoặc. Sư đệ này không phải biết bổn mạng kiếm của mình gãy rồi sao? Sao còn hỏi? Nhưng Lãnh Thanh Tùng vẫn thành thật mở miệng nói. Bởi vì đã gãy rồi. Dầm, Bạch Phi Vũ đứng lên. Vẻ mặt không thể tin nhìn Lãnh Thanh Tùng thất thanh nói. Người nói cái gì? Gãy rồi, cách chương.